Vạn đạo Long Hoàng, chương 599, Lục Minh trốn đi. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Mục Chính, Mục Tu Nguyên ánh mắt hướng mặt ngoài nhìn lại. Trên bầu trời, có vài đạo thân ảnh bước chậm mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca nhị ca bọn hắn đến, Tu Nguyên, chúng ta đi ra ngoài đi. Mục Chính kéo một phát Mục Tu Nguyên, đồng dạng đạp không mà ra, đón hướng những người kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bái kiến đại ca, nhị ca. Mục Chính kêu một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước nhất hai người, một cái là đầu đầy tóc trắng lão già, một người khác là nhất cái thoạt nhìn hơn 50 tuổi đại hán. Cái kia hơn 50 tuổi đại hán, đúng là Mục Chính đại ca, phụ thân của Mục Lan, như nay Thiên Huyền phân cung cung chủ, Mục Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái kia đầu đầy tóc trắng lão già, thì là Mục Chính nhị ca, Mục Dịch. Võ đạo cường giả, không thể bên ngoài bề ngoài mà phân chia tuổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như Mục Thiên, hắn niên kỷ, là lớn nhất đấy, nhưng thoạt nhìn chỉ có hơn 50 tuổi, bởi vì tu vi của hắn thâm hậu nhất, đã đột phá linh hải chi cảnh, cho nên thoạt nhìn, trẻ tuổi nhất. Mà Mục Dịch cùng Mục Chính, thoạt nhìn đều giống như lão giả bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bái kiến đại bá, nhị bá. Mục Tu Nguyên tiến lên hành lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụ thân của Mục Tu Nguyên xếp hạng thứ 5, bất quá trước kia chiến chết rồi. Ân, chúng ta đi lên ngồi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Thiên gật gật đầu, hướng trên quảng trường phương đài cao mà đi. Tại trên quảng trường phương, có một loạt đài cao, là chuyên môn cho người có thân phận ngồi đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người ngồi xuống về sau, liền nói chuyện phiếm lên. Lục đệ, nghe nói cái kia Lục Minh, là các ngươi đông bộ phận cung người, trước đó rất hung hăng càn quấy A Hát, rõ ràng khiêu chiến thánh tinh thần, hiện tại ngược lại tốt, xám xịt trốn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Dịch nhìn về phía Mục Chính, cười nhạt nói. Nhị ca, Lục Minh hơn phân nửa là có chuyện bị chậm trễ, chưa chắc là núp vào rồi, ngoại giới đồn đãi, không thể tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Chính đạo, hắc hắc, vậy sao? Ta ngược lại là nghe nói, này Lục Minh, là vì Lan Nhi tài khiêu chiến thánh tinh thần đấy, người trẻ tuổi thật sự là không biết trời cao đất rộng, đối với thân phận của mình, không có một cái nào tinh tường nhận thức Lan Nhi, là hắn xứng đôi đấy sao? Mặc dù có vài phần thiên phú, nhưng ta Mục gia thiếu có thiên phú thanh niên sao? Thánh tinh thần, đó là tuyệt đại thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Mục Dịch khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói. Mặc dù là anh em ruột cũng tồn tại cạnh tranh cùng bất hòa, Mục Dịch cùng Mục Chính vẫn bất hòa cho nên có tới đến đả kích Mục Chính, Mục Dịch đương nhiên sẽ không bỏ qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị bá, ta không cho rằng như vậy, Lục Minh cũng không phải giống nhau đích thiên tài năng so đấy, cho hắn mấy năm thời gian, nhất định có thể leo lên thiên kiêu bảng. Mục Tu Nguyên xen vào nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Leo lên thiên kiêu bảng, vô chi thiên kiêu bảng là tốt như vậy đang được sao? Chỉ bằng nguyên một đám chính là đông bộ vùng núi đi ra tiểu tử. Người trẻ tuổi thật sự là ý nghĩ hão huyền, tốt rồi, trưởng bối nói chuyện, ngươi không muốn xen vào. Mục Dịch có chút quát lớn một tiếng, tràn đầy nhàn nhạt khinh thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Tu Nguyên sắc mặt có chút khó coi, bất quá không tiếp tục nói chuyện. Vẫn là đại ca thật tinh mắt thánh tinh thần, xuất thân thánh gia cùng ta Mục gia môn đăng hộ đối, hơn nữa thiên tư tuyệt thế, chính là tuyệt đại thiên kiêu cùng Lan Nhi, vừa vặn xứng đôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Dịch cười nói, Mục Thiên chỉ là khẽ gật đầu cũng không nhiều lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Dịch lại nói tiếp, Mấu chốt là thánh mẫu thân của tinh thần bên kia thực lực quá mạnh mẽ, chỉ cần các loại Lan Nhi cùng thánh tinh thần lập gia đình về sau, ta Mục gia nếu như có thể trèo lên bên kia, quan hệ ta Mục gia có thể vững bước phát triển, phòng thủ kiên cố rồi. Lời vừa nói ra, Mục Chính sắc mặt cũng hơi biến đổi, có chút ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn toàn chính xác, thánh mẫu thân của tinh thần, địa vị rất lớn, chính là đến từ Đế Thiên Thần Cung Tổng Cung, là nhất cái bảng đại thế gia dòng chính. Bọn hắn Mục gia tuy nhiên tại Thiên Huyền vực thực lực cực kỳ khổng lồ, nhưng nếu như cùng Đế Thiên Thần Cung Tổng Cung bên kia thế lực so sánh với, nên cái gì cũng không phải rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế Thiên Thần Cung Tổng Cung, mới là Đế Thiên Thần Cung hạch tâm. Thánh tinh thần, không chỉ bản thân thiên phú khủng bố, mà ngay cả hậu trường, cũng phi thường đáng sợ, Lục Minh tới vừa so sánh với, còn kém nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Huyền thành thứ tư khu vực một mảnh khổng lồ phủ đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đây đúng là thánh gia phủ đệ. Lúc này, cửa phủ đệ, một ít người tụ cùng một chỗ tán gẫu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn còn muốn lấy nhìn Lục Minh bị tinh thần thiếu chủ lợi hại hành hạ đấy, không nghĩ tới người kia, rõ ràng núp vào, không dám gặp người rồi. Đúng vậy a, thiệt thòi, ta còn rất hoài chờ mong đợi nửa năm, thật sự là bọn hèn nhát, chỉ biết nói mạnh miệng, xính nhất thời cực nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com Hừ, kết quả này ta đã sớm liệu đến, hắn không trốn đi, thật sự gạt chiến tinh thần thiếu chủ tuyệt đối là chỉ còn đường chết, tại loại này người xem ra, mặt mũi tính toán cái gì, nhất định là tánh mạng trọng yếu. Những, này, đều là thánh gia anh kiệt, có ít người thậm chí còn bị Lục Minh đánh quá, tự nhiên hy vọng thánh tinh thần năng lợi hại hành hạ Lục Minh, thật không nghĩ đến Lục Minh rõ ràng trốn lên, này lại để cho bọn hắn thất vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh thần thiếu chủ đi ra, có người kêu lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy, trong phủ đệ, đi ra một ít người. Thánh tinh thần mặc nhất thân vui mừng hồng bào, đi tại ở giữa nhất tại hắn bên cạnh một cặp trung niên vợ chồng, chính là thánh tinh thần cha mẹ, đương kim thánh gia chúa tể nhân vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có một người, hơn 40 tuổi bộ dáng, hình dạng anh tuấn, trên người có một cỗ uy nghiêm khí độ. Hắn, chính là thánh tinh thần mẫu thân ca ca, thánh tinh thần cậu theo Đế Thiên Thần Cung Tổng Cung mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh thần, ngươi mà Mục gia, nghênh đón tân nương, ta và ngươi cha, ngươi cậu tới trước tiệc rượu bên kia chờ ngươi. Thánh mẫu thân của tinh thần đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, mẹ, thánh tinh thần gật gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức thánh mẫu thân của tinh thần đẳng nhân, đạp không mà đi, hướng về thứ nhất khu vực quảng trường mà đi. Mà thánh tinh thần, tắc thì hướng về Mục gia mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục gia, một gian trong lầu các Mục Lan ăn mặc đỏ thẫm trường bào, càng dán vài phần vũ mị. Có thể nàng lông mày, lại trói chặt không mảy may dáng tươi cười, hai mắt vô thần, lộ ra có chút trống rỗng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi đến cùng ra thế nào rồi? Mục Lan nhẹ nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Lan rất rõ ràng, Lục Minh là đi đoán khí tông, đằng sau truyền ra đoán khí tông bị diệt tin tức, từ đó về sau, Lục Minh tựu đã mất đi tung tích. Mục Lan rất lo lắng, sợ Lục Minh ra ngoài ý muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần ngoại giới thịnh truyền Lục Minh là sợ thánh tinh thần, tài trốn đi không dám gặp người lời nói, nàng là không tin chút nào đấy. Lục Minh có thể nói là nàng xem thấy lớn lên đấy, nàng rất hiểu rõ Lục Minh tuyệt sẽ không bởi vì không địch lại mà trốn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lan Nhi, ngươi không có sao chứ? Một đạo thanh âm già nua theo Mục Lan sau lưng vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Lan xoay người, chứng kiến nhất cái lão già trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Ông ngoại, lão già này tự nhiên là Viêm Lan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Lan lập gia đình, hắn làm ông ngoại tự nhiên muốn đến rồi. Ai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com, nhìn xem Mục Lan này bộ hình dáng, Viêm Lan thật sâu thở dài. Hắn vốn đang mong mỏi, Lục Minh năng sáng tạo kỳ tích đâu rồi, đáng tiếc Lục Minh hiện tại lại đã mất đi tung tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Lan, phản kháng hơn 10 năm, tối chung hay là muốn tại phụ thân hắn ý chí xuống, gả cho nhất cái không thích người. Có lẽ, đây là số mệnh a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Lan tiểu thư, tinh thần công tử tới đón tiếp ngươi rồi. Một người tuổi còn trẻ nữ tử đi tới đảo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Lan trên mặt lộ ra một tia lộ vẻ sầu thảm dáng tươi cười. Người hồi phục tinh thần công tử ta lập tức đi ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Lan đảo, Lục Minh, ngươi ở chỗ nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Lan nhìn qua ngoài cửa sổ ung dung thở dài, lập tức quay người, đi nhanh hướng về ngoài cửa đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.